Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, tự biết chi rõ. Ung Dung xuất lĩnh đội bóng 5-1 quét ngang Kaiserslautern. Best đạt được rồi, nước Đức truyền thông nhất trí khen ngợi. Đều cho rằng cái này 21 tuổi thanh niên chính thức đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính trước. Diễn không có làm nện, đương nhiên rồi, cũng có đối với cái này không cam lòng người. Tỷ như Gen đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc công bố Kaiserslautern thực lực quá yếu. Hơn nữa trọng tài chính còn phạt tiếp theo người dẫn đến không cách nào chống cự. Ân, đây là có thể lý giải. Dù sao cuối tuần cuối chính là Schalke 04 cùng Bayern Munich tiêu điểm chiến dịch rồi. Hoen không làm ra chút động tĩnh đến tất cả mọi người không tập thói quen. Đến mức Trung Quốc quốc nội, trên cơ bản là một mảnh vui mừng đại hỷ chay, đã đem Best thổi phồng thành vua bóng đá người nối nghiệp rồi. Không, là vua bóng đá rồi. Cho nên, chính tại Schalke 04 câu lạc bộ quay chụp phim phóng sự quay phim đoàn đội người phụ trách thang. Dịch phi thường kinh ngạc Best bình tĩnh. Cái này thật không giống cái 21 tuổi thanh niên. Hắn thậm chí đều không có đi tùy ý nhấm nháp một chút cái kia loại làm cho người say mê cảm giác. Thành tựu, cái này không có gì tốt đập a. Đứng tại chiến thuật tấm trước Best cười khổ khoát tay. Thang Dịch sớm tại đầu năm nay liền đã từng phỏng vấn qua Best. Còn đã từng đi Tôn Trạch làm khách. Đối lập cũng coi là quen biết. Hắn ra hiệu đóng lại camera, cười nói, nhớ kỹ ngươi có cái, suy nghĩ người, tên hiệu. Đây là chỉ chiến thuật của ngươi trình độ A. Best khóe miệng hơi kéo ra, miễn cưỡng cười gật gật đầu. Đó là hắn tại dự bị chỗ vào tay chống đỡ cái cằm tạo hình bị truyền thông lấy tên hiệu. Hiện tại là đang suy nghĩ đá với Bayern Munich tranh tài. Không phải. Best nhíu mày lung lay đầu, nhìn Best tránh không đáp, Thang Dịch do dự một chút tiếp tục hỏi, dạy học trận đấu thứ nhất liền đại thắng đối thủ, cảm giác thế nào? Hoen tiên sinh không phải đã nói nha, Kaiserslautern thực lực quá yếu, Thang Dịch truy vấn nói, nhưng là quốc nội cùng châu Âu truyền thông đối ngươi đánh giá cũng rất cao, cho rằng ngươi có tư cách chính thức tiếp nhận Schalke 04. Best giống như cười mà không phải cười cắt ngang. Người cũng đã nói, đó là truyền thông nói. Best trong lòng có tự biết chi rõ. Mặc dù mình trên phương diện chiến thuật có không tệ thiên phú. Vậy chịu xuống công phu nghiên cứu. Liên tục hai trận tranh tài chiến thắng. Nhưng không có nghĩa là chính mình có tư cách tiếp nhận đội bóng chính thức huấn luyện viên chính. Dù sao cho tới bây giờ. Hắn vẫn như cũ sử dụng là Maga lưu lại chiến thuật hệ thống. Chính mình cũng là truyền thông nhân viên công tác Thang Dịch bị nghẹn nói không ra lời. Một lúc sau cười khổ mà nói. Thay cái chủ đề a. Hao Tuấn Mẫn tại trong đội bây giờ định vị là. Chủ lực dự bị. Best dứt khoát lưu loát nói. Nếu như hắn có thể kiên trì ngày hôm qua tranh tài phong cách cùng thái độ. Có thể tại Schalke 04 đánh lên chủ lực dự bị. Ra sân cơ hội sẽ không thiếu. Nếu như đi chung hạ du đội bóng. Có thể bảo chứng một cái vị trí chủ lực. Ngày hôm qua tranh tài Hao Tuấn Mẫn phát huy coi như. Không tệ. Mấu chốt là tranh tài phong cách bắt đầu rồi biến hóa. Càng nhiều tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp. Trên cơ bản không có cá nhân đột phá mà là liên tiếp cho sau lưng chen vào Asuto Uchida bổ vị. Nhiều bước nữa câu lạc bộ đều cần dạng này một cái không lộ ra trước mắt người đời nhưng cần cù nhân. Vật cầu thủ, nhìn Thang Dịch một đoàn người sau khi rời đi, một cái màu nâu sẫm tóc gầy yếu thanh niên mới đi tiến văn phòng. Liền không thể tại trong sân huấn luyện nói sao? Best tầm mắt từ trên màn hình TV rời. Hắn kỳ thật không quá muốn trong phòng làm việc cùng đồng đội nói chuyện. Nơi này sẽ để cho hắn tự nhiên cùng các đội hữu ở giữa sản sinh khoảng cách cảm giác. Mấy câu mà thôi, Hobi không khách khí ngồi xuống, vậy nhìn về phía màn hình TV. Đây là Tây Ban Nha quốc gia Derby. Ân, hy vọng có thể nhìn thấy một trận trò hay. Best lời còn chưa dứt, Barcelona giữa trận cắt bóng. Iniesta cầm banh ngậm tăm tật tiến. Ở bên trái sườn nhìn chung quanh sau đột nhiên nghiêng nhét cấm khu. Marcelo chặn đường thất bại. Xavi nhẹ nhóm bưng bắn phá cửa. Cùng kiếp trước, ấn tượng giống như đúc. Trực tiếp Phương lập tức tìm được bên sân Mourinho. Cái này người Bồ Đào Nha người mặc áo khoác hai tay cắm túi mặt không biểu tình. Kỳ thật Diarra kịp thời khỏi bệnh tiến vào danh sách lớn rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thủ phát. Nhìn lấy vào bóng chiếu lại. Best nhịn không được thấp giọng cười cười. Tại Iniesta đưa ra nghiêng nhét thời điểm. Trước người Xabi Alonso, Khedira, Pepe thế mà không có một cái nào người đi sát người. Nhìn bên trên Hobi một mặt không hiểu thấu. Best ho khan hai tiếng giải thích vài câu sau mới hỏi. Luis, ngày hôm qua dự bị ra sân. Ta nghĩ ta hẳn là thay cái hoàn cảnh. Hobi ủ rũ rủ xuống đầu. Ngày hôm qua tranh tài hắn nửa chàng sau dự bị Clue ra sân. Best vị trí triệt thoái phía sau để hắn đánh số 10 vị. Nhưng biểu hiện vẫn như cũ thất thường. Best đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nói tiếp. Cười khổ nói, kỳ thật ta không hy vọng ngươi rời khỏi đơn vị. Đương nhiên, đối ngươi cá nhân mà nói, rời khỏi đơn vị khả năng càng tốt hơn. Tại Raul đến, Draxler cấp tốc trưởng thành tình huống dưới. Hobi tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên đã rất khó có ra sân thời gian. Chỉ có thể đánh Best dự bị. Mà Best đi làm suất là đội bóng xếp tại ba vị trước. Hobi có tự biết chi rõ. Nhưng Hobi vừa rời đi. Best vị trí này liền thiếu đi rồi cái rất có thực lực dự bị. Rakitic bản thân kỹ thuật đặc điểm rất khó thích ứng trước eo vị trí. Có lẽ chờ Rap tới rồi lại nói. Hobi gật gật đầu lại lung lay đầu. Ta kiên trì rời đi. Mặc kệ là cho thuê vẫn là. Best sắc mặt lạnh xuống, gật đầu nói, tốt a, chúc người may mắn, ta sẽ cùng Rap nói. Nhìn lấy Hobi rời đi bóng người, Best Dong đưa đầu thở dài không thôi. Kiếp trước cái tên này một lần trở thành nước Đức thiên tài đại danh từ. Nhưng rất nhanh vẫn lạc, không phải là không có nguyên nhân. Yếu ớt tâm lý tố chất để Hobi rất khó từ đáy cốc bò lên. Kỳ thật chân chính có thể trở thành nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Cái nào không có đáy cốc, cái nào không phải đã từng long lặn tại vực, coi như C, do đã từng bởi vì World Cup Rooney thẻ đỏ sự kiện gánh vác áp lực cực lớn. Coi như Messi đã từng bởi vì liên tiếp thụ thương mà khổ não không thôi. Lại càng không cần phải nói Best trước đó ngắn ngủi giải nghệ. Ngươi nói. Nếu như hắn đổi chỗ dùng, thích ứng thẻ. Hiệu quả thế nào? Best nhẹ nhàng đá đá bên chân nhị cáp. Nhị cáp uể oải ghé vào cái kia lười nhác động đậy. Trong khoảng thời gian này nó trong nhà cùng Tôn Phỉ nháo đằng rất lợi hại. Best dứt khoát đưa đến câu lạc bộ tới rồi. Thích ứng thẻ hiệu quả quyết định bởi tại cầu thủ kỹ thuật đặc điểm đối vị trí này thích ứng năng. Lực cùng với tâm lý trạng thái cũng không thể không có lửa thì sao có khói. Nhị cáp trầm thấp giống lên vài tiếng. Cái thẻ này cơ bản thuộc về phế tạp. Phế tạp còn 100 điểm một chương. Best khó chịu dưới chân tăng thêm lực. Liên tục hai trận tranh tài thủ thắng sau soát đi ra tấm thẻ đều là thích ứng thẻ. Loại thẻ này tên như ý nghĩa có thể tăng cường cầu thủ tại chưa quen thuộc vị trí thích ứng năng lực, nhưng cái này cùng cầu thủ bản thân kỹ thuật đặc điểm quan hệ rất lớn. Tỷ như để sử dụng tấm thẻ Fafan đi đánh trước eo, để Mandzukic đi đánh biên phong, bọn họ có thể rất nhanh thích ứng vị trí, nhưng nếu để cho Raul đi đánh hậu vệ biên, hoặc là để Hobi đi đánh tổ chức tiền vệ chủ, rất có thể hiệu quả bằng không. Ai, chỉ hy vọng Rennick trở về trước đó có thể nhiều thắng mấy trận thi đấu. Đem hệ thống lên tới 2 cấp, sau đó nhiều soát mấy chương mới tấm thẻ đi ra. Theo nhị cáp nói là có thể soát ra toàn đội trạng thái tăng thêm. Huấn luyện hiệu quả tăng thêm chờ tấm thẻ. Bất quá cái này loại toàn đội hiệu quả tấm thẻ nhất định phải là huấn luyện viên chính thân phận mới có thể sử dụng. Lười đi nhìn kiếp trước, nhìn qua tranh tài. Best đứng dậy đứng tại chiến thuật tấm trước lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối tuần đá với Bayern Munich cầu thủ danh sách. Mesoder cùng Pekarik đều có thể kịp thời khỏi bệnh phục xuất. Đã dùng bảo hiểm y tế thẻ Rakitic ngày mai liền có thể khôi phục có bóng huấn luyện. Westerman cùng Fafan đều đã nghỉ ngơi một tuần thể năng không lo. Mấu chốt là tuyến tiền đạo. Best đang suy nghĩ muốn hay không dùng Cavani thay thế Raul đảm nhiệm hai tiền vệ. Từ kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực đi lên nói. Cavani là có năng lực như thế. Nhưng Uruguay tiền vệ cái này hơn nửa tháng đến trạng thái quá tệ. Làm sao đánh đều không vào bóng. Một thẳng đến 8 giờ đêm. Best mới mang theo nhị cáp chuẩn bị trở về nhà. Lâm lúc ra cửa đợi đi tắt TV cơ thời điểm Best ngây ngẩn cả người. Thế mà 6, không rồi. Đích, bén nhọn tiếng còi truyền đến. Thời khắc cuối cùng một cái chùi bóng đánh ngã Messi Ramos một cái đẩy lên Puyol. Sau đó bóp lấy Busquets cổ. Chậc chậc, liên tục hai trận tranh tài bị phạt hạ tràng. Thủy Gia Gia thật phải gọi lửa ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best có nhiều hứng thú nhìn lấy Piqué làm ra 6, không thủ thế. Lần này không có bàn tay thô, mà là một cái bàn tay tăng thêm một cái tay khác ngón tay cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.